Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 424 tất cả đều bị hố. Xích Luyện rất là kinh sợ, tuy rằng biết người này nội tình rất sâu, cực kỳ cổ quái, lại không nghĩ rằng bất quá vừa mới đột phá kim đan hậu kỳ tu vi. Thế nhưng làm nàng ngạnh sinh sinh phát ra nhất đỉnh tiêu chuẩn. Giống nhau nói đến, cũng chỉ có ở vào kim đan hậu kỳ đỉnh trăm năm đến tu sĩ mới có như vậy chiến lực đi. Năm âm trảo, đệ nhị trảo, Xích Luyện nện bước biến đổi, thân hình như điên sư, đôi tay phát quá nhảy chi thế. Trảo mang lù lù sắc nhọn gấp hai nhiều, số lượng cũng nhiều gấp hai. Đại ly bị áp chế, đồng thuật, khai, tam trọng đồng thuật, Xích Luyện thân thể cứng lại. Ý đồ phá vỡ như vậy gông cùm xiềng xích, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đại ly tay trái lôi đình ra, diệt sát lôi, đệ nhị kiếm, song kiếm đều xuất hiện. Hai thanh diệt sát lôi kiếm một đen một trắng, giao nhau công kích, kia chiến lực ngang nhiên phiên vài lần. Nháy mắt hạ gục 106 lực sát thương, sát khí tung hoành, sát sát sát, cạc cạc cạc, móng vuốt bị thiết phi dựng lên. Xích Luyện vốn dĩ mặt đen tái rồi, nghiến răng nghiến lợi, lại ra đệ tam trảo. Phản áp, thiên cơ kiếm mũi kiếm một ninh. Thiên cơ, phá, thiên cơ đệ tứ công. Sáu lần công kích chồng lên, thiên cơ kiếm mang đối trảo mang. Oanh, không khí công kích kịch liệt, toàn bộ vách trong đều bị chấn động một cái chớp mắt. Trên vách tường phù điêu ngay lập tức dập nát, tương đương tương đương tương đương, một bó lam quang mờ ảo tràn ra. Băng tuyết xâm hàn, một thanh đóng băng, phá không mà đến, từ thượng mà xuống, chảm, vô tương đương xỉ tiểu tử, ngươi còn có giúp đỡ. Xích Luyện tự giác đối phó một cái đại ly đều quá sức. Huống chi trước mắt cái này thật là không yếu băng hệ tu sĩ. Chưa thấy rõ người tới, đó là một xả công kích. Hư hoàng nhất chiêu, xoay người dục trốn, trốn, lưu lại đi, bất quá tránh đi đóng băng, lại tránh không khỏi một bó lôi đình. Ong, diệt sát lôi kiếm ở hắn eo hạ xương sườn hung hăng đâm vào. Tê tê tê, lôi đình nháy mắt bao trùm toàn thân. Lôi, thượng cổ tới nay chính là diệt tà đến nhất sắc bén chi vật. Bám vào người Xích Luyện kỳ thật chính là tà vật, căn cơ không xong. Một bị lôi đình quấn lên đó là sợ hãi, vội vàng bỏ xuống vi đức thân thể, hóa thành một bó khói đen, phốc, trực tiếp nhảy vào trên mặt đất nằm bò tô lâm thân thể, không tốt. Đại ly hai người ra tay cũng là không còn kịp rồi. Đó là nhìn Xích Luyện phi thân trốn vào dưới nền đất, chạy thoát, hòa giải ngữ vốn dĩ muốn truy, lại bị đại ly kéo lại, giặc cùng đường mạc truy. Người này phiên không ra nhiều ít sóng to. Chúng ta trước mắt có càng chuyện quan trọng phải làm. Đại ly đi đến bàn thờ nơi này, nhìn bàn thờ cung phụng kia mặt vách tường, lật tới lật lui hạ mặt trên hương nến cùng cống phẩm, cười nhạo, này ma đầu đảo cũng chơi thế tục kia một bộ, còn làm cung phụng này một bộ. Chẳng lẽ còn hy vọng kia phân thần ma đầu ma hồn thức tỉnh ban cho hắn thực lực không thành? Thằng nhãi này đã cầm lấy một cái mới mẻ trái cây, liền phải bỏ vào trong miệng, hòa giải ngữ. Cái này, không cần ăn, vì cái gì? Mới mẻ đâu? Đại ly nháy thật dài lông mi, ảnh ngược ở nõn nà như ngọc tiết trắng làn da thượng. Cái này, tính, người sát một chút lại ăn đi, Nga thiếu chút nữa quên mất. Đại ly xả quá hòa giải ngữ, tay áo xoa xoa. Trái cây. Kẽo kẹt ăn lên, hòa giải ngữ an tĩnh, nàng muốn hay không đóng băng ra khỏi vỏ đâu. Nhưng là đánh không lại cái này vô tương đương xỉ người đâu, bất quá giờ phút này ăn trái cây đại ly cũng không nhàn rỗi. Nàng nói có chuyện quan trọng, kia cần thiết là cực kỳ quan trọng. Kiếm chiêu lôi đình đều xuất hiện, đem bàn thờ mặt sau vách tường thiết đến chia năm xẻ bảy. Bất quá mặt trên rõ ràng có một tầng trận pháp, hòa giải ngữ đôi mắt sáng ngời, cũng ra đóng băng, hai người liên thủ, kia công kích liền dọa người rồi. Thực mau, oanh, chỉnh mặt vách tường phá vỡ, sở hữu cục đá quỷ dị hóa thành bột mịn, mặt sau, nhiều ra một cái không lớn không nhỏ ám cách ma đạo người. không câu nệ tiểu tiết, không có tiên đạo kia một bộ dâng hương tắm gội sạch sẽ. Cũng càng trực tiếp, truyền thừa. Người đã chết, vậy lưu trữ đồ vật hảo. Này ám cách thượng có hai dạng đồ vật, thấy không rõ là cái gì. Mặt trên phô một tầng mênh mông bạch khí, bất quá thực hiển nhiên. Đây là truyền thừa bí bảo, liền hai dạng. Tuy rằng thiếu, lại càng làm cho hai người trong lòng cả kinh, càng ít, càng chân quý. Thân là phân thần kỳ siêu cấp cao thủ, sẽ không lưu lại hai dạng rác rưởi tới mất mặt đi. Hai người lật xem vừa lật, xác định không có gì âm nhân đặc thù trận pháp lúc sau. Hai người mới quyết định ra tay, một người một cái. Người muốn bên kia, ta, Hòa Giải Ngữ có chút kinh ngạc, nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Có thể đi vào nơi này, đều là ngươi công lao. Kia mà đầu cũng là ngươi đánh chạy. Ngươi, nàng là thật cảm thấy chính mình xuất lực không lớn. Tuy rằng cũng biết đây là đỉnh cấp bảo bối, nhưng là vô công bất thụ lộc. Nàng cũng không tưởng phân này bí bảo, nếu là có rất nhiều dạng. Nàng nhưng thật ra có thể chọn giống nhau, nhưng là chỉ có hai cái, vậy ngươi bên trái, ta bên phải, Đại Ly nói thẳng nói. Quản chính mình thăm hướng bên phải cái kia bí bảo, sừng sốt Hòa Giải Ngữ không khỏi bật cười. Bất quá, cũng là thật cười, cái này Đại Ly, đảo thật là một cái dây người, Đại Ly bàn tay tìm tòi nhập bạch khí chung. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ tinh mịn mát lạnh thể lưu trực tiếp dũng mãnh vào thân thể của nàng. Sỏ xuyên qua bàn tay, nàng đánh một cái run run. Vội dùng chân khí tiệt trở cánh tay kinh mạch kia mát lạnh thể lưu thực quỷ dị. Lại không bá đạo, chỉ ở cổ tay khẩu lưu chuyển một vòng. Đó là thoát ly Đại Ly bàn tay. Phiêu phù ở giữa không trung. Huyền diệu ngưng tụ thành một loạt dày đặc văn tự, gió cuốn mây tan một dịch. Bản tôn tễ ma đạo đầu sỏ với dưới trường. Khi năm chính ma phân tranh, mọi người tiến đến tìm kiếm ma đạo truyền thừa chi vật. Giết chóc không thôi. Bản tôn đó là lấy đi ma tôn chi truyền thừa bí pháp. Thiết hạ này gió cuốn cái chán. Lấy này rèn luyện, càng là thiết hạ cấm chế. Nếu là ta chính đạo người, nhưng đến ta lưu lại bí bảo khen thưởng. Nếu là ta chân linh tông đệ tử, càng vì diệu, nhưng học ta bản tôn bí truyền tâm pháp, phát huy ta đạo thống chân khí hồn hậu. Xem xong này đó, Đại Ly cùng Hòa Giải Ngữ đều là trong gió hỗn độn. Nima, này đạo ý niệm không phải là chân linh tông đời thứ ba tổ sư. Nằm tương đương tào tương đương. Đại Ly cảm thấy này quá hố. Không nghĩ tới mọi người điên cuồng cuộc đua cái gọi là bí bảo truyền thừa thế nhưng là chân linh. Tông đời thứ ba tổ sư thiết hạ rèn luyện. Tự hồ còn cực kỳ thiên hướng bổn tông đệ tử. Bất quá đây cũng là bình thường lắm. Cái kia tông môn tổ sư không bênh vực người mình a. Kiệt. Thực sự có ý tứ, nếu là ma đạo người nhìn thấy cái này, khẳng định sẽ thực tích tụ. Bất quá nếu là ma đạo người, kia không phải bạch bạch được bảo vật. Nếu là ta, ta liền tại đây cấm chế mặt trên lại thiết hạ một cái công kích cấm chế. Một khi thăm dò đến ma khí, liền đem đối phương cấp diệt. Làm những cái đó vui mừng chính mình được đến bảo vật ma đầu nhóm một đám chết không nhắm mắt. Đại Ly vui tươi hớn hở đến cười, rất là giảo hoạt, Hòa Giải Ngữ nhìn, cảm thấy rất là thú vị. Đó là câu môi cười khẽ, bất quá ngay lập tức. Kia bạch khí văn tự bỗng nhiên biến hóa, người rất là giảo hoạt, rất là thông minh, bất quá bản tôn thực thưởng thức, cũng đã thiết hạ công kích cấm chế. Nếu ngươi chờ là ma đạo người, giờ phút này đã thân vẫn, ngạch, giới cái, tổ sư ngươi là ở khen ta sao? Đại Ly trong lòng đánh một cái run run, thử tính hỏi, cái kia, tam đại tổ sư a, ngài còn sống sao? Nửa ngày, văn tự biến thành hai cái, người đoán, Đại Ly hoàn toàn trong gió hỗn độn, thảo nê mã, tổ sư là ở bán manh sao? Hai người các ngươi, nhưng thật ra thú vị, một cái thể chất cổ quái, lôi nguyên thuần khiết cuồn cuộn, kham có thiên uy. Rồi lại có kỳ quái lợi hại huyết nguyên, sát khí chủ sát phạt, tuổi còn trẻ, lại thực lực siêu quần, may mà sát mà không tà, không phải làm ác người, vẫn là ta chân linh môn nhân, rất tốt, Thực hảo, đại ly xác định thằng nhãi này là ở khích lệ chính mình. Đó là cười, lão nhân này rất lợi hại a. Tuệ nhãn như đuốc văn tự lại biến đổi, còn có ngươi cái này tiểu cô nương. Cũng kỳ lạ thật sự. Không tu tâm pháp, không cần pháp binh, lại có thể tu đến như thế cảnh giới. Thật là không tồi. Bất quá, ngươi với ta có duyên. Có lẽ năm đó ta linh cơ vừa hiện, thiết hạ này rèn luyện. Chờ đó là ngươi, có lẽ là trời cao còn dày hơn ái với ta. Cố ý cho ta đưa tới một cái băng huyền linh thể truyền thừa người, hòa giải ngữ nhướng mày. Ta, băng huyền linh thể, bí bảo khen thưởng đã chuẩn bị tốt. Các ngươi hai người các lấy giống nhau. Ngày sau học nói thành công, chúng ta tất sẽ tái kiến, nói xong. Văn tự tan đi, kia bạch khí cũng biến mất không thấy. Đại ly cùng hòa giải ngữ đồng thời nghĩ đến chính là, lão. Nhân này không phải đã sớm đã ngã xuống sao? Liền bài vị đều có. Nói lời này là len sợi ý tứ. Chẳng lẽ là làm hai người bọn nàng xuống địa phủ đi xem hắn? Hai người liếc nhau, cảm khái. Trần Linh Tông quả nhiên còn có rất nhiều bí mật a. Trước xem này bí bảo đi, một tả một hữu. Bên phải biên chính là một quyển hàn khí dày đặc sách. Tựa hàn quang ngưng tụ mà thành, bìa mặt thượng có chữ viết, huyền thiên hàn băng quyết, rõ ràng. Là cho hòa giải ngữ chuẩn bị, cũng chính là đời thứ ba tổ sư truyền thừa tâm pháp. Đại ly nhìn thoáng qua đó là cười. Đời thứ ba tổ sư lưu lại tâm pháp, tất nhiên cực kỳ lợi hại. Không chuẩn có thể giải ngươi thể chất bệnh kín, nàng nhưng không lậu nghe kia tam đại tổ sư nói hòa. Giải ngữ là băng huyền linh thể. Tựa hồ trong lời nói thực coi trọng hòa giải ngữ thể chất, nghĩ đến cũng là. Mộc có tâm pháp đều luyện đến trình độ này. Nếu có tâm pháp, khặc khặc hy vọng đi, hòa giải ngữ ngày thường giếng cổ không gợn sóng tâm giờ phút này cũng hơi nổi lên gợn sóng. Bàn tay thăm qua đi. Một xúc, kia hàn quang tâm pháp đó là hóa thành dòng nước lạnh quang năng bắn vào nàng trong cơ thể. Ong băng quang cuồn cuộn. Như vậy liền đem hòa giải ngữ bao trùm, hòa giải ngữ sắc mặt thoáng biến đổi, ta giúp ngươi hộ pháp. Ngươi quản chính mình tu luyện đi. Đại ly nói làm nàng một chút khẩn trương tức khắc đạm đi. Nhìn đại ly liếc mắt một cái. Gật gật đầu, yên tâm ngồi xếp bằng ngồi xuống, hòa giải ngữ một tu luyện. Đại ly đó là nhìn về phía một cái khác bí bảo, ngạch. Một cái nhẫn chữ vật tràn đầy bảo tàng tin tức a. Đại ly đôi mắt tỏa sáng. Cảm thấy cái này lão nhân thật là chi kỷ. Đi vào nhẫn chữ vật. Một đạo ý niệm truyền đến tiểu nha đầu. Ta lưu dư ngươi 2000 thượng phẩm linh thạch. Cộng thêm mấy đầu vân thú. Xét thấy căn cơ. Chưa cho ngươi càng tốt vân thú. Không đủ cũng đủ ngươi dùng. Ngươi tu luyện cho tốt. Chớ có đi lên oai nói. Đại ly cảm thấy có điểm hàm răng ngứa. Ni ma lão nương liền như vậy như là ma đạo người. Bất quá 2000 thượng phẩm linh thạch. Đổi lại đây chính là 2000 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Thật lớn một bút tài vật. Chính là nguyên anh kỳ cũng đỏ mắt. Đúng rồi còn có vân thú. Đại ly lấy ra linh thạch bên cạnh vân thú linh bài. Tham nhập vừa thấy tam đầu con báo. Đại báo gấm. Tam đầu đại báo gấm. Hết chương.